Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, thứ 665 chương Thanh Mai Trúc Mã Đô rất thần. Như vậy tiểu thiên tài, vừa nhìn chính là tương lai Dạ Viên người thừa kế chi tranh đứng đầu chọn người. Mọi người đều bất dám đắc tội hắn, kỳ thực nhà bọn họ bản thân ở Dạ Viên Lý. Địa vị tịnh không có gì đặc thù, chẳng sợ là của Mặc Hiên thân đệ gạch dưới đệ thân muội muội, cũng có thể ở trường học thụ bắt nạt, chưa nói chi là dụ An Mễ này dân nhập cư. Tiểu Mặc Hiên bây giờ đối với này, đánh tự đặc biệt mẫn gạch dưới cảm. Vừa nghe liền nổi giận, kỳ cũng không thăng, nhảy xuống kéo cờ đài. So với ở đây tất cả mọi người ngắn tay nhỏ bé cánh tay vung lên. Ai đi theo ta? Ta mượn ai sao nghỉ hè tác nghiệp, thế là dầm một chút, so với hắc xã gạch dưới hội lão đại vung tay vung lên cũng có hiệu. Thao trường thượng trong nháy mắt có hơn phân nửa người kéo tay áo liền cùng hắn quá khứ. Thao trường lão sư và hiệu trưởng chỉ có thể mắt tròn xoe, mặt. Trên đảo trường học bố cục, là cao trung bộ và sơ trung bộ lần lượt, tiểu học bộ bởi vì có 6 lớp, người tối đa chiếm diện tích lớn nhất. Xây ở chúng nó đối diện, mặc tiểu tây trang đen Mặc Hiên đi ở phía trước nhất. Mang theo đông nghịt một đám người quá đường cái, hùng hổ đi tới thời gian. Tiểu học bộ bảo vệ cửa đều bị kinh, thế nhưng ngay sau đó, khiếp sợ người liền biến thành Mặc Hiên bọn họ. Bởi vì trong tưởng tượng, một đám kiêu ngạo tiểu thiếu gia tiểu công chúa vây ẩu gầy ba ba ngoại lai tiểu cô nương hình ảnh. Căn bản cũng không có xuất hiện. Tiểu học bộ hôm nay đã ở kéo cờ, thế nhưng thao trường người trên, đô tự động nhượng ra trung gian một đại gạch dưới khu vực. Ở đất trống trung tâm, gầy được hình như tùy thời đô hội bị gió quát chạy dụ An Mễ tóc rối bời. Y phục cũng có chút tạng, xem bộ dáng là bím tóc bị người xả quá, còn bị người đẩy té trên mặt đất quá. Bất quá bây giờ, không ai dám cùng nàng động thủ. Tiểu học bộ kia mấy nổi danh tiểu bá vương mỗi người vẻ mặt cầu xin. Mặc dù so với dụ An Mễ cao mau một cái đầu, còn tráng một chút cũng không có mấy vòng, hiện tại lại chỉ có thể thành thành thật thật đứng, chờ dụ An Mễ từng người một đánh bọn họ. Tiểu dụ An Mễ quá gầy, thể lực thật bình thường, đánh đến phân nửa, lấy ra bao sữa đến, chấn định uống xong. Thập phần nói văn minh hiểu lễ phép đem không sữa bao ném vào trong thùng rác. Vén tay áo lên liền tiếp tục đánh. Thao trường tượng mọi người. Không biết là ai cùng gia trưởng mật báo. Có tiểu bá vương chi nhất mẹ hổn hển chạy tới. Chộp chính là một bàn tay muốn phiến quá khứ. Ở đâu ra tiểu tạp chủng. Có lá gan đánh con ta. Tiểu Mặc Hiên sắc mặt trầm xuống. Xông tới. Muốn ngăn ở tay của người kia. Dụ An Mễ cũng đã ỷ vào chính mình vóc dáng thấp đủ linh hoạt. Nhanh nhẹn thoáng qua, nàng ngửa đầu nhìn cái kia gọi nàng tiểu tạp chủng nữ nhân. Thanh tú tiểu gạch dưới trên mặt, lộ ra không giống lắm tiểu hài tử nghiêm túc lạnh lùng. Xin lỗi, ha, xin lỗi, nữ nhân kia phát ra một tiếng cười quái dị, hình như nghe thấy cái gì buồn cười cười nhạo, ngươi cho là ngươi mẹ kế gả tiến Dạ Viên. Người liền cũng theo bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Hôn ước ở Dạ Viên người trong mắt chính là cái p. Bất sinh ra nhi tử đến. Người cho là người mẹ kế ở Dạ Viên có thể có địa vị gì. Tối đa cũng chính là cái cao cấp kỹ gạch dưới nữ. Người nọ nói, nhìn nhìn dụ An Mễ. Đột nhiên cười đến ngày càng ác độc. Bất quá người mẹ kế cùng kỹ gạch dưới nữ vốn cũng không có gì sai biệt đi. Nghe nói, ba ngươi từ chưa tới nửa năm, nàng liền tái hôn, cũng không biết là không phải ba ngươi còn chưa có tắt thở đâu. Nàng liền cùng Mặc Chiết Ngạn thông đồng lên, ba ngươi không phải là bởi vì bị người đeo nón xanh. Chính là bị tức chết đi. Cái này chính mình một nhà đô bị mắng. Liên đã qua đời ba ba cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Hết chương.